Mạc thiếu gia, anh đã bị bắt. Chương 1115, lấy được thuốc giải. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1118, lấy được thuốc giải. Cẩm Dung ở bên ngoài, Mạc Cảnh Thâm đi vào biệt thự. Ở phòng khách biệt thự, anh gặp được Mạc Vân Kính. Mạc Cảnh Thâm đi thẳng đến chỗ ghế sofa trong phòng khách ngồi xuống, ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chú vào Mạc Vân Kính, hỏi dứt khoát. Thế nào, nghĩ ra chưa? Mạc Vân Kính hào hoa phong nhã nhấp chén trà lên khẽ nhấp môi, sau đó chậm rãi đặt xuống, ngước mắt nhìn chăm chú vào anh. Ý của Huyền Nhi là nếu Mộ Thiền không trở về ẩn tộc thì sẽ không chữa trị cho con bé. Thái độ vô cùng cứng rắn. Nói đến thế thôi, mục đích của họ đã lộ rõ rồi. Sắc mặt của Mạc Cảnh Thâm vô cùng xấu, anh hơi khoát tay, không những không giận mà còn cười. Rốt cuộc ẩn tộc có bí mật gì đang chờ A Thiền? Trăm phương nghìn kế muốn A Thiền quay về ẩn tộc rốt cuộc là có ý đồ gì? Với tư cách là người đàn ông của Mộ Thiền, Mạc Cảnh Thâm rất thương cô. Cuộc sống thật sự rất vô tình ép buộc một cô gái yếu đuối trở nên kiên cường như thế. Sắc mặt Mạc Vân Kính vẫn thản nhiên như trước, nó là con gái của chúng tôi, cậu chỉ cần biết chúng tôi sẽ không hại con bé là được. Vậy sao, người đàn ông dựa lên ghế sofa, gác chân lên, dáng vẻ cao cao tại thượng như đế vương nhìn Mạc Vân Kính. Chẳng lẽ chuyện ông làm bây giờ không phải là làm hại A Thiền? Anh lắc đầu, có vẻ không muốn dây dưa với Mạc Vân Kính nữa, lấy điện thoại ra bấm một dãy số. Sau khi điện thoại được kết nối, anh nói, không tiếc bất cứ giá nào, bắt thượng quan Huyền Nhi về cho tôi. Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, anh chỉ có thể dùng hạ sách này. Cúp điện thoại, Mạc Cảnh Thâm cất điện thoại di động đứng dậy, lập tức rời khỏi. Bước đi rất dứt khoát kiên quyết, không hề nhìn Mạc Vân Kính lần nào. Đứng lại, bỗng nhiên, người đàn ông ngồi trên ghế sofa kêu lên. Mạc Cảnh Thâm đứng lại, nhưng không quay đầu, yên lặng chờ câu nói tiếp theo của ông ta. Giờ phút này hai người như đang đấu trí với nhau chơi chiến thuật tâm lý, ai mở miệng trước thì sẽ là người thua. Rất rõ ràng, Mạc Vân Kính không yên tâm về thượng quan Huyền Nhi. Cảnh Thâm, Mạc Vân Kính đứng dậy, chậm rãi đi tới trước mặt Mạc Cảnh Thâm, nhìn thẳng vào mắt anh. Đôi mắt lạnh lùng không chút gợn sóng dần nổi lên rung động, ông ta thấp giọng nói. Có rất nhiều chuyện tôi cũng chỉ bất đắc dĩ thôi. Thiền Thiền là con của chúng tôi đương nhiên không nỡ nhìn thấy con bé chịu khổ chịu tội, nhưng cậu nhất định phải tin tôi và Huyền Nhi sẽ không làm con bé tổn thương. Ánh mắt thành khẩn chân thành, nhìn không giống như đang nói dối. Nhưng, sự thật chứng minh, lời ông nói toàn lời vô dụng. Vẻ mặt Mạc Cảnh Thâm trong trẻo nhưng lạnh lùng, ánh mắt dừng lại trên mặt Mạc Vân Kính. Các người có cách ngăn cản tất cả những chuyện hiện tại xảy ra, nhưng lại vẫn trơ mắt nhìn A Thiền chịu khổ, xin lỗi nhé, tôi không hiểu nổi cách thức của các người. Dù các người là ba mẹ của A Thiền, tôi cũng không khách khí với các người đâu. Mặc dù Mạc Vân Kính không phải người nhà họ Mạc nhưng cũng đã sống ở nhà họ Mạc mấy chục năm. Ông ta tiếp xúc nhiều với Mạc Cảnh Thâm cho nên cũng biết tính cách của anh. Trước giờ anh chưa bao giờ nói suông. Mạc Vân Kính nhếch môi, đôi mắt đen hiện lên sự đấu tranh đau đớn, sau khi do dự một lúc mới móc một thứ ra đưa cho Mạc Cảnh Thâm. Cho Thiền Thiền ăn cái này, lúc con bé phát bệnh sẽ không đau nữa, nhưng chỉ được một lần thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một bình sứ màu trắng, nhỏ nhắn tinh xảo. Mạc Cảnh Thâm do dự, nhìn cái bình màu trắng tinh xảo kia ánh mắt lóe lên. Mạc Vân Kính, tôi cảnh cáo ông lần cuối. Nếu ông giở trò gì trong bình thuốc này, thì đừng trách tôi không khách khí với ông và thượng quan Huyền Nhi. Mặc dù Mạc Cảnh Thâm vô cùng thông minh nhưng lúc này cũng không thể xác định được hai người thượng quan Huyền Nhi và Mạc Vân Kính đang mưu tính cái gì, rốt cuộc muốn làm gì Mộ Thiền. Nhưng có thể xác định được một chút, đó chính là hiện tại Mộ Thiền không thể chết được, ít nhất đối với hai vợ chồng Mạc Vân Kính mà nói, Mộ Thiền vẫn còn giá trị cho nên bọn họ sẽ không để chuyện đó xảy ra. Mạc Vân Kính không nói gì, Mạc Cảnh Thâm nhận lấy chiếc bình sứ, sau đó lập tức rời khỏi. Nhìn bóng lưng anh rời đi, Mạc Vân Kính nói. Xế chiều hôm nay có thể dùng thuốc, mong cậu đừng làm khó Huyền Nhi, chúng tôi không muốn làm kẻ địch với cậu. Mạc Cảnh Thâm siết chặt bình thuốc cũng không quay đầu lại, đi ra khỏi biệt thự rồi ngồi vào xe. Trên xe Cẩm Dung nhìn thấy Mạc Cảnh Thâm mới đó đã ra liền hỏi. Anh, sao rồi, kết quả đàm phán thế nào? Đến bệnh viện, Mạc Cảnh Thâm lạnh lùng không nói nhiều với Cẩm Dung. Cẩm Dung nhíu mày, nhún vai, khởi động xe rời đi. Mạc Cảnh Thâm không nói là bởi vì quan hệ của Cẩm Dung và thượng quan Huyền Nhi quá gần gũi với nhau, khiến anh không thể tin tưởng. Thật ra, em cảm thấy thượng quan Huyền Nhi không có ý gì xấu với Mộ Thiền đâu, bà ấy có rất nhiều cơ hội để ra tay với Mộ Thiền, nhưng lại chẳng hề làm gì cả. Cẩm Dung đang lái xe bỗng nhiên nói một câu. Ngược lại, bà ta cũng có rất nhiều cơ hội có thể bảo vệ A Thiền, nhưng bà ta chẳng hề làm gì cả. Anh đáp lại một câu đúng trọng tâm. Câu chuyện chấm dứt, hai người không nói gì thêm. Không bao lâu sau, xe đã đến bệnh viện, Mạc Cảnh Thâm kiểm tra sức khỏe toàn thân ở bệnh viện rồi sau đó mới về nhà. Mạc Cảnh Thâm về đến nhà, Mộ Thiền cũng vừa về đến. Cảnh Thâm, người đàn ông xuống xe, đi tới cạnh xe Mộ Thiền, mở cửa xe cho cô. Thiếu nữ đi ra, nhìn anh cười ngọt ngào, cũng rất tự nhiên nắm tay anh. Tay em lạnh quá, sao không mặc nhiều một chút? Mạc Cảnh Thâm nắm tay cô, lòng bàn tay vuốt nhẹ mờ u bàn tay cô, cảm nhận độ lạnh trên đó, vô cùng yêu thương. Em mặc nhiều lắm rồi đó, sắp thành chim cánh cụt rồi nè. N hài hố chuyện nhanh nhất tại Nhai Hô. Com, anh chưa bao giờ thấy con chim cánh cụt nào gầy như vậy cả. Anh trêu ghẹo một câu, sau đó cúi người ôm ngang Mộ Thiền lên, sải bước đi về phía phòng khách biệt thự. Đột nhiên bị bế lên, Mộ Thiền ôm lấy cổ Mạc Cảnh Thâm. Nào, anh thả em xuống, tự em đi được mà. Đừng nhúc nhích, người đàn ông khẽ xì một tiếng, sau đó nhìn xuống người con gái trong lòng, dịu dàng nói. Để anh ôm em nhiều hơn một chút, bù đắp sự tiếc nuối trước đây. Từ trước đến giờ, Mạc Cảnh Thâm biết mình nợ Mộ Thiền rất nhiều, bao giờ gần như đã khỏe hẳn, anh có trách nhiệm và nghĩa vụ bảo vệ A Thiền, bù đắp những thiếu sót trước đây. Đừng là loạn có người nhìn kia, Mộ Thiền có hơi ngượng ngùng, dù sao trong nhà không chỉ có hai người bọn họ, còn có mấy người Hàn Chiết, Cẩm Dung, Hạ Mạt nữa. Cũng đã lớn vậy rồi, ngày nào cũng anh em âu yếm, cô thật sự không được tự nhiên lắm. Anh Mạc kể, vẻ mặt của Mạc Cảnh Thâm vô cùng kiêu ngạo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ôm thiếu nữ lên lầu, về phòng, đặt cô lên giường, quỳ một chân xuống cởi giày cao gót giúp Mộ Thiền, sau đó để cô tựa vào đầu giường, đắp kín chăn cho cô. Sợ lạnh thì sau này ít ra ngoài thôi. Vâng, Mộ Thiền lên tiếng, được rồi, anh đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe thế nào? Mọi thứ đều rất tốt, sau này không cần lo cho anh nữa. Mạc Cảnh Thâm ngồi bên giường, đưa tay nghịch lọn tóc của cô. Trong đầu nhớ lại hình ảnh khi tóc cô còn ngắn, cách trương.